Chương 724, Quy Mông Đít. Phần 2 len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối bị băng xương liệt ma chi vương giặc cờ dở vỡ băng cốt luyện ngục kỹ năng ảnh hưởng, không cách nào di động, không thể nào tiếp thu được chỉ rũ kỹ năng và tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm cứu trợ, mỗi giây đem tổn thất 50.000 điểm HP, cầm cố màng độ mềm và dai vì 13 triệu lượng máu ma giờ phút, bảo bối tổng cộng mới 35 vạn điểm lượng máu, mỗi giây tổn thất 50.000 điểm, chẳng phải là 7 giây phải ngủm, hơn nữa, nàng còn không có biện. Pháp an bình máu ta nhất thời giận dữ, con mẹ nó, ngươi muốn chết băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ quét bảo bối liếc mắt, kiệt kiệt cười nói, nhân loại đáng chết, ngươi đem ta tuyết nhi giết, ta cũng sẽ không để chào ngươi quá, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn nữ nhân của ngươi chết ở trong tay của ta, ha ha ha ha ha ha, bảo bối cũng đang cười. Băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ không khỏi sững sờ, ngươi cười cái gì, bảo bối thản nhiên nói, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm ấy kỹ lưỡng, coi như vây khốn ta sao, ta cũng là thất kinh, vốn cho là bảo bối chết chắc rồi, nhưng là bây giờ mới phát hiện, bảo bối lượng máu một giọt đắp cũng không có rơi, rơi chỉ là nguyên tố chi khiên độ mềm và dai hơn nữa, độ mềm và dai cao tới 70 vạn điểm nguyên tố chi khiên, đủ có thể khiến nàng an nhiên vượt qua 14 giây mà ở 14 giây bên trong, bằng của nàng ma công năng lực, cái này màng bảo hộ còn có thể an sao không thể. Kiên quyết là không thể, bảo bối trong lòng bàn tay cực kỳ khối ngưng tụ lên một tầng thủy sắc, ở băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở ánh mắt tuyệt vọng trung ngâm sướng ra khỏi vẫn thạch thuật, trực tiếp đập đến rồi băng cốt luyện ngục 54 vạn điểm độ mềm và dai, sau đó, núi lao biển lửa, bạo phong tuyết. Sấm dậy cửu tiêu các lộ hủy trượt một siêu di đại chiêu đánh ra đi ra, ngắn ngủi 10 giây, tầng này cầm cố màng độ mềm và dai cư nhiên bị đánh rớt 2/3, sau đó. Bảo bối đột nhiên đình chỉ thi pháp, không chút hoang mang từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai tinh thần bí dược, đưa đến miệng, miệng anh đào nhỏ hơi mở ra, từ từ đem dưới vào trong miệng, sau đó vừa liếc nhìn chính mình màng bảo hộ độ mềm và dai, không khỏi cười nhạt, lập tức vung tay lên, đem đệ nhị tầng nguyên tố chi khiên phóng. Thích ở tại trên người của mình băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở dường như giống như kẻ ngu vây xem nàng mười nhiều giây, môi không khỏi hơi rung rung. Trong thanh âm cũng lộ ra một tia sợ hãi, ngươi là ai, bảo bối cũng không có trả lời, mà là không chút hoang mang cơ trong tay đoa nở kia tử sắc vũ khí, thả ra từng cái kỹ năng, ngạnh sinh sinh đích đập vỡ băng cốt luyện ngục trong lúc nhất thời, nát bấy băng cốt giữa không trung tổng từ từ tụ lại đứng lên, lần nữa ngưng. Tụ thành hình tròn tròn quang ảnh, nhanh chóng cùng băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ trong tay cái khiên chồng chất vào nhau. Chứng kiến bảo bối cũng không trả lời vấn đề của mình, thánh điện cấp tồn tại biến hóa sợ hãi là lực lượng, lại một lần nữa dương lên trong tay cái khiên hướng phía ta mặc niệm đứng lên, thế nhưng, ta sẽ không ngồi chờ chết, tại hắn đỉnh đầu đọc cái còn không có đọc được một nửa thời điểm, đã mở ra long hành hổ bộ, lấy cực nhanh tốc độ phản chạy ra ngoài, nhưng mà, để cho ta không kịp chuẩn bị chính là, cái này kỹ năng là mang theo truy tung hiệu quả, mặc dù ta đã chạy ra khỏi xa mấy chục mét. Lại nhưng vẫn bị từng cục băng cốt cản lại, chúng nó rất nhanh ở trên người của ta xây dựng lên một cái mới lao lung len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ băng cốt luyện ngục kỹ năng ảnh hưởng, không cách nào di động, không thể nào tiếp thu được chỉ rũ kỹ năng và tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm cứu trợ, mỗi giây đem tổn thất 50.000 điểm HP, cầm cố màng độ mềm và dai vì 13 triệu lượng máu. Băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ cười gần hướng ta. Võ tới. Trong tay cái khiên đã nhấc ngang, dường như sẽ đối ta dưới độc thủ, lúc này ta là yếu ớt nhất, bởi vì ta bị sở tại như vậy dưới không gian chật hẹp bên trong, căn bản là không có biện pháp tránh né nó bất luận cái gì công kích, chẳng khác gì là biến thành một bả thịt người bia ngắm. Thế nhưng, khiến cho ta vạn vạn không nghĩ tới là, bảo bối lại cười nhạt, trong tay rất nhanh dương lên một đoàn băng sắc, vước cho băng xương liệp ma chi vương, thân mình của nó đột nhiên mất đi năng lực. Hành động cả người như ngừng lại tại chỗ len ken gợi ý của hệ thống. Băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ bị ngài tinh linh bảo bối hàn băng cầm cố kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào hành động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây, soạt róc rách tiếng nước từ bảo bối trong lòng bàn tay sinh thành. Bê tiểu kỹ có thể không si đi pháp tắc lại một lần ở bảo bối trong tay có hiệu lực, ta vào giờ khắc này cũng bạo phát ra lòng chi nộ, quả quyết ở băng cốt luyện ngục bên trên quăng ra. Một cái thần long thánh tài chỉ thấy cái này cầm cố màng bên trên rất nhanh phát ra thần long tiếng gầm nhỏ, cư nhiên mệnh trung vui mừng quá đôi thời khắc, hai tay cũng không có nhàn rỗi, liên tiếp nhanh chóng phản kích hung hăng đập vào cái này băng cốt luyện ngục cái giá tiến lên nhìn từng cái không bất trừ cao thương tổn chữ số từ băng cốt luyện ngục bên trên toát ra, ta tâm lý cười như hoa nở, cầm cố màng dù sao không phải là B, là không có có trở về huyết năng lực, vì vậy phá hủy bao. Nhiêu lượng máu chính là bao nhiêu hơn nữa, cầm cố màng độ mềm và dai tương đương với B lượng máu, cũng có thể bị hấp huyết kỹ năng tiêu hóa hết, cho nên, mặc dù lượng máu của ta chỉ có 26 vạn, nhưng có thể nhẹ nhàng thả lỏng hấp thông khoái bảo bối hoa mỹ ma pháp kỹ năng cũng giúp đỡ đánh lẫn nhau lấy cái này màng bảo hộ. Thế cho nên băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ còn không có tỉnh lại, ta cũng đã xé nát tầng này cầm cố vỡ nát tan thành băng cốt ở giữa không trung từ từ ngưng tụ. Một lần nữa về tới thánh điện cấp tồn tại trong tay, một giây kế tiếp, băng tuyết đã ở trên người của nó chậm rãi tiêu tán, trong mắt của ta lại một lần nữa đọc lên nó bất đắc dĩ. Lúc đầu, cái này bất đắc dĩ chắc là thuộc về ta, nếu như bảo bối muộn mấy giờ tỉnh lại, chỉ sợ ta hiện tại đã tại Đế Long Thành Hoàng Thành căn hạ cầm cảnh cây vẽ vòng tròn, băng cốt luyện ngục bản thân đã không trọng yếu, bị mạnh mẽ như vậy bê cầm cố lại, kế tiếp nhân ra chỉ cần hai cái, có thể đem ta điểm ấy vi bất túc đạo lượng máu bàn ở hết không sai, sự cường đại của nó tuyệt đối vượt qua phía trước vài cái bê, nhưng là ở nơi này chàng đánh cờ chung, thắng bại thiên bình đã bởi vì bảo bối tham gia mà hướng ta bên này nghiêng về. Trên đỉnh đầu, bảo bối vẫn ở chỗ cũ chế rêu ta, tỷ tỷ ta đúng lúc xuất hiện cứu cái mạng nhỏ của ngươi, một hồi ngươi làm sao cảm tạ ta chứ, ta tức giận nói, bớt đi, ngủ ước chừng 100 canh giờ, 4 ngày 4 đêm không có phản ứng ta, bây giờ còn nói tạ, ta tạ cọng lông. Bảo bối cười lắc lắc như tơ vậy chân thuận tóc nói, được à, cảm ơn ta một phát tóc cũng có thể. Miệng của ta chả gì tống lúc dịn ra mùi máu tanh, được rồi, ta sai rồi. Sau đó một giờ, đối với băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ mà nói, là một loại dày vò, nó nguyên bản vô cùng cường đại băng cốt luyện ngục bởi bảo bối gia nhập vào mà trở nên không chịu nổi một kích. Hơn nữa, kỹ năng này cũng không có thể đồng thời hướng về phía ta và bảo bối cùng nhau phát động, vì vậy hình như không có tác dụng, khống chế được bảo bối, ta liền chủ động dẫn dắt nó, khống chế được ta, bảo bối liền trực tiếp dùng hàn băng cầm cố vây khốn nó, mà bảo bối siêu cường trưởng. Khống lực cũng đã để cho ta thấy được một góc băng sơn, nó tất cả khống chế kỹ năng cũng không có bị chống lại quá thời gian, đã tới trạng vạng xa ưu điếm, bất luận là ta bên này, vẫn là Trung Hàn, Trung Nhật giữa đối kháng còn đang tiếp tục. Băng xương liệp ma chi vương giặc cờ giờ vỡ lượng máu ở hai canh giờ bên trong cư nhiên bị đánh rất kinh người 60, theo tốc độ này, hơn 7 giờ đồng hồ thời điểm ta có thể kết thúc công việc. Thế nhưng, làm sẽ rủ kẻn kìn lãnh địa chủ nhân. Bất luận là nằm ở tôn nghiêm vẫn là sinh tồn, băng xương liệp ma chi vương cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Làm từng chùm thê diễm màu máu ở nó to như vậy trên thân thể trên dưới dũng động thời điểm, ta biết ta đã nên đón ta y mặt điểm, nếu như ta có thể cắn răng chịu đựng, thắng lợi chính là ta, nếu như không thể, như vậy, thi thể của ta sẽ tại nơi đây, theo lòng giống nhau đông lại len ken sợ hai hệ thống tiếng chuông rốt cục đột kích. Băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ lượng máu thấp hơn 40%, kích phát nó vùng vây dây chết thuộc tính, nó công phòng thuộc tính để thăng 20%, tốc độ di động cùng tốc độ công kích để thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục đến lượng máu của nó xuống đến 20% mới thôi. Trên mặt của ta nhất thời toát mồ hôi lạnh, 20% quả thực không nhiều lắm, chợt nhìn đi tới thậm chí cũng không bằng có chút cấp độ sử thi B bạo tẩu, nhưng là đừng quên. B công phòng trung tâm đã cao vô cùng, công kích thêm biên độ 20%, ý nghĩa lực công kích hạn mức cao nhất đã đạt đến 21 vạn 6 ngàn điểm, lực phòng ngự thêm biên độ sau đó, vật phòng phá 11 vạn, ma phòng phá 9 vạn, chúng. Ta đánh chết độ khó lớn biên độ đề thăng không nói, ta càng là có thể bị nó một kích miểu sát. Bảo bối chứng kiến sắc mặt của ta khẽ biến, vội vàng hỏi, tiểu phi, nếu như ngươi ẩn thân, ta tới đánh, không được sao? Ta cười khổ nói. Không được, đây không phải là phong bế phó bản, nếu như ta ẩn thân, ngươi coi như hỏa lực mạnh nữa, B đều sẽ khởi chiến hồi huyết. Coi như là phong bế phó bản, phương pháp kia cũng chỉ thích hợp với kéo tiểu quái, B căn bản cũng không dính chiêu này đấy à, chết tiệt, đây là cái gì phá quy mông đít hết cách rồi, lập trình viên cái mông chính là quy mông đít vậy làm sao bây giờ hết cách rồi, cường sát hô vừa dứt lời, màu băng lam bạo nổ băng thuẫn khí đã gần người. hung hăng vô vào ngực của ta, đem ta ngạnh sinh sinh đích đánh bay ra ngoài 5-6 thước. 2147-84 lượng máu chỉ còn lại có 50.000 điểm, một kích này lực lượng quả. Nhiên đại phúc độ thêm được bảo bối không dám kinh thường, một cái hàn băng cầm cố đưa nó buộc chặt ngay tại chỗ, cao giọng nói, tiểu phi, cái này ma pháp cần chậm một đoạn thời gian mới có thể thả ra ngoài, làm phiền ngươi cái này xú tiểu tử chạy chỗ lại tinh xảo một điểm, không muốn thái thủy ta chật vật bò lên, đổ một cái sinh mệnh bí dược, đã biết tiểu nha đầu, ta đã tận lực đang khi nói chuyện, ta đã bạo phát long chi nộ, bay nhanh hướng về phía băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vờ. Thần long ý chí lưu tinh liên kích long đâm, cú chém ngang, long chi nhận, cú chém ngang không đợi nó tỉnh lại. Dưới thân đã truyền đến tiếng rồng ngâm chiến long tập kích độ lửa trong lúc nhất thời nhiễm đỏ băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ thân thể, đồng thời cũng sắc bảo bối màu tím mắt sáng như sao nhuộm thành một cái mảnh nhỏ độ lửa. Tiểu mỹ nữ khỏe miệng hơi vung lên, buộc vòng quanh mỉm cười, cái này kỹ năng không sai, có tiền đồ á. Thời khắc này ta đã bị dừng Dược thiêu đốt tâm trí, căn bản không hiểu những lời này nhiều biểu đạt ra ngoài nội hàm rốt cuộc có bao nhiêu khắc sâu. Bất quá sau đó không lâu sau, ta hiểu được N.